Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 834. Xuất hiện vết nứt, một đường trầm mặc, hai người liền đã đi tới kinh đô nơi này. Tô Lăng Nhã tại đến kinh đô trên không thời điểm, liền buông ra Vệ Tử Thanh. Vừa mới sự tình, đừng bảo là, Tô Lăng Nhã lãnh đạm đối Vệ Tử Thanh nói. Đối với Tô Lăng Nhã như vậy chuyển biến lớn như thế thái độ. Vệ Tử Thanh thở dài một hơi, không nói gì thêm, ngược lại là bây giờ kinh đô. Phòng ngự lại là trước đó chưa từng có khẩn trương, bởi vì mấy lần địa chấn duyên cớ. Cái này kinh đô trở nên có chút lòng người bàng hoàng bắt đầu. Năm trong vòng 6 ngày, cách mỗi 2 thiên liền một lần địa chấn. Đây tuyệt đối kinh đô mấy trăm năm qua trước đó chưa từng có sự tình. Mà lần trước địa chấn bên trong, cấp 7 địa chấn, mặc dù không có để kinh đô thương vong thảm trọng, lại là vậy là tạo thành giao thông chen chúc cùng gặp tai họa. Bây giờ toàn bộ kinh đô khắp nơi đều có thể gặp đến tuần tra cảnh sát. Càng thậm chí hơn, có thể thấy rõ, rất nhiều quân đội cầm trong tay một chút vũ khí đang tuần tra. Bất quá rõ ràng hơn chính là, bây giờ toàn bộ kinh đô vô số cỗ xe, dòng người đang không ngừng ra bên ngoài chạy lấy. Bao lớn bao nhỏ, thật giống như đang chạy trối chết đồng dạng. Cũng chính là nhìn thấy những chiếc xe này thời điểm, Vệ Tử Thanh rốt cục cảm thấy có chút không đúng bắt đầu. Không chỉ là hắn, Tô Lăng Nhã vậy phát hiện không thích hợp. Địa chấn thật là có thể làm cho kinh đô nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng vậy tuyệt đối không đến mức nói sẽ vận dụng đến quân đội. Một đám người cư dân vậy không biết cái này nâng nhà di chuyển. Mà tại cái này chút trong quân đội, thỉnh thoảng có như vậy mấy đạo cường đại khí. Đây là ít nhất đạt đến nhất lưu cảnh giới cao thủ võ giả. Chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã nhìn xem Vệ Tử Thanh. Xem ra, bọn họ vậy phát hiện vấn đề. Đồng thời bắt đầu thực hành chính sách. Xem ra là, bất quá cái này cũng bình thường. Tại sinh mệnh trước đó, chính phủ có thể không chút do dự làm ra dạng này lựa chọn. Kỳ thật cũng là chính xác. Mới đầu còn lo lắng nói, bị cư dân biết sẽ phát sinh náo động. Chẳng qua hiện nay xem ra cái này chính phủ là muốn đến biện pháp. Cái này chút quân đội đủ để trấn áp hết thảy lặn lại cử động loạn. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhìn phía dưới lít nha lít nhít quân đội. Ánh mắt gấp híp, lần này đi vào kinh đô, vốn chính là vì thông chi Hoa Hạ chính phủ, cấp tốc rút lui kinh đô cư dân. Kinh đô phòng chấn động công trình có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ cấp cao nhất. Nhưng có thể ngăn cản cấp 7, lại cản không được cấp 8, lại càng không cần phải nói tương lai 10 cấp. Cho nên, Vệ Tử Thanh lần này trở về kinh đô. Thứ nhất là vì dò xét tâm địa chấn nguyên nhân. Thứ hai chính là vì để chính phủ tổ chức quần chúng rút lui kinh đô cư dân. Kinh đô là toàn bộ người Hoa miệng dày đặc nhất tồn tại. Một khi gặp tai họa, tử vong tuyệt đối thảm trọng, mặc dù đã chậm một điểm, khả năng rút lui bao nhiêu cái kia thì bấy nhiêu, luôn có thể ít điểm chết vong. Cho nên, lần này chính phủ sớm phát hiện vấn đề, càng là không chút do dự bắt đầu thực hành rút lui. Vệ Tử Thanh vẫn là rất thưởng thức. Đi thôi, chúng ta đi gặp lần này người phụ trách. Tại Hoa Hạ, không thể so với nơi khác phương, nên nể tình vẫn là muốn cho. Với lại lần này tâm địa chấn địa điểm, thế nhưng là trùng điệp chấn giữ đâu. Tâm địa chấn địa điểm, Tiểu Cửu đã cho Vệ Tử Thanh. Với lại Vệ Tử Thanh tại lúc đến đợi liền phát hiện, tại cái kia tâm địa chấn địa phương, lít nhà lít nhít có vô số quân đội cùng võ giả thủ hộ lấy. Cứng rắn đi vào, sẽ khiến không nhỏ chấn động. Cho nên nếu là có thể lời nói, Vệ Tử Thanh vẫn là hy vọng hòa bình giải quyết. Dừng lại, nơi này là cấm khu. Các ngươi là ai? Làm sao đi vào nơi này? Vệ Tử Thanh cùng Tô Lăng Nhã vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tất cả quân đội xoát xoát dùng súng chỉ vào Vệ Tử Thanh. Còn có mấy cái võ giả nắm chặt đao kiếm, rất có ra tay giết người bộ dáng. Tại cổ võ thịnh hành về sau, mỗi tên lính hoặc nhiều hoặc ít trên người có cường đại võ công. Có thể nói, toàn bộ thế giới quân sự trình độ, dưới loại tình huống này, bị tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Nhưng vậy bởi vì cổ võ nguyên nhân, chân chính võ giả so đồng dạng binh sĩ càng tới có tính uy hiếp. Mà trước mắt mấy cái này võ giả, đều đạt đến nhất lưu cảnh giới. Tính uy hiếp so mười mấy cái binh sĩ càng có uy hiếp. Chỉ là, đừng nói là Vệ Tử Thanh, liền là Tô Lăng Nhã. Một nhóm người này vậy không làm gì được nàng. Dù sao, hiện tại Tô Lăng Nhã, thế nhưng là đạt đến dung hợp kỳ tu vi. Mấy cái chỉ là võ giả há có thể làm gì được nàng. Vệ Tử Thanh nhướng mày, chỉ là nhìn về phía mấy cái này võ giả, cũng không có động thủ ý tứ, mà là mở miệng nói, gọi Tô Thiên Hào ra đi. Tô Thiên Hào, Tô Chủ tịch, nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Trước mắt một nam một nữ này vậy mà mở miệng liền muốn gặp Tô Chủ tịch. Mà hắn làm sao sẽ biết Tô Chủ tịch ở chỗ này? Các loại, ngươi là Vệ Tử Thanh, còn có ngươi là Tô Lăng Nhã. Liền tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Lại là có người nhận ra Vệ Tử Thanh. Cái này vừa nói, rốt cục thật nhiều người đều nhận ra. Trong khoảng thời gian này đến, Vệ Tử Thanh còn có Tô Lăng Nhã diện mạo đều thay đổi thật nhiều. Mặc dù lừa dối nhìn phía dưới, không có phản ứng lại đây. Thế nhưng là dù sao cũng là toàn cầu phong vân nhân vật. Một nhìn kỹ, liền toàn nhận ra, đến tại bọn họ vậy mà gọi thẳng Tô Chủ tịch danh tự. Bọn họ vậy không ngoài ý muốn, nghe đồn cái này Tô Chủ tịch ngồi lên vị trí kia. Trong đó có rất lớn duyên cớ, là bởi vì Vệ Tử Thanh nguyên nhân đâu. Vệ tiên sinh, ngài chờ một lát, ta cái này đi thông báo Tô Chủ tịch. Đối với Vệ Tử Thanh, một nhóm người này cái nào dám ngăn trở? Bất quá trực tiếp bỏ vào cũng là không tốt. Lập tức bên trong một cái người đứng dậy, đối Vệ Tử Thanh nói, cuống quýt hướng phía bên trong chạy đi vào. Rất nhanh, chỉ gặp binh sĩ kia liền lần nữa lại xuất hiện, mà sau lưng hắn chính cùng lấy thật nhiều một đám người. Cái này mà một đám người mỗi một cái trên thân đều có không kém uy áp, không phải thực lực, mà là một loại thượng vị giả khí thế. Mà vì thủ chính là Tô Thiên Hào. Bọn này chính là bây giờ Hoa Hạ toàn bộ cao quan. Bởi vì địa chấn nguyên nhân, một nhóm người này hiện tại toàn bộ tập trung ở nơi này. Cũng là vì cái gì nơi này quân đội hội nhiều như thế nguyên nhân. Vệ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Vậy không nói trước nói rằng, để ngươi ở chỗ này chờ. Thật sự là xin lỗi. Tô Thiên Hào vội vã đi đến Vệ Tử Thanh bên người. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên là vừa nghe đến Vệ Tử Thanh đến liền vội vàng chạy đến. Mà hắn một đám người sau lưng cũng là một mặt mồ hôi. Bất quá lại là từng cái nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh còn có Tô Lăng Nhã. Cái này truyền kỳ đồng dạng nam tử, diệt 50 khu không nói, càng là trên Thái Bình Dương ngạnh sinh sinh chống cự thiên lôi. Đã sớm để một nhóm người này triệt để tôn kính mà bắt đầu. Cho nên cái này cũng là mới vì cái gì biết Vệ Tử Thanh ở chỗ này, một nhóm người này ngay cả vội vàng đi theo bên trong nguyên nhân. Nói nhảm không cần nhiều lời, ta hỏi ngươi, rút lui sự tình làm được như thế nào? Còn có, tâm địa chấn địa phương, có cái gì mới phát hiện không có? Vệ Tử Thanh cũng không cùng Tô Thiên Hào khách sáo. Lúc này khách sáo nhưng không có cái gì chứng dụng. Trực tiếp cắt vào chủ đề mới là, Tô Thiên Hào ngẩn ra. Không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vừa đến đã nói cái này chút. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn tốt muốn biết rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hắn nhưng là Vệ Tử Thanh a, vĩ độ người cầm quyền, lại có vô cùng thần bí lực lượng. Có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn? Lập tức cũng không chậm trễ nói thẳng, rút lui sự tình, làm được còn coi như viên mãn. Tại ngày mai buổi trưa ba khắc trước đó, hẳn là có thể đem chọn cái chính yếu nhất gặp tai họa trung tâm thị dân cho rút lui rơi. Về phần tâm địa chấn bên kia, thật là có phát hiện, hơn nữa còn là ghê gớm phát hiện. Hiện tại tất cả nhân viên nghiên cứu đối với cái này vô kế khả thi. nghe được sắp đến địa chấn đối thị dân không có nguy hiểm rất lớn. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghe được nói tâm địa chấn có phát hiện, vội vàng hỏi, phát hiện cái gì? Ngay tại 3 giờ trước, tâm địa chấn phía trên, mặt đất đã nứt ra, cái kia một cái khe, sâu không thấy đáy, càng quan trọng là, tất cả dụng cụ tại cái này kẽ đất phụ cận, đều không thể sử dụng, càng quỷ dị là, muốn tới gần cái này vết nứt 3 mét bên trong, đều không thể tới gần, thật giống như, tại cái kia vết nứt phụ cận, có cái gì trông thấy bình chướng tại cách trở đồng dạng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.